Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 53, phụ chương trong mộng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cách cậu là muốn nói. Tê cách cậu bá ớt cá ớt thượng cấp. Tê nhưng từng tiểu đội chỉ chót một nữ nhân. Tê nên nhân trăng niên một thân quân trang. Tê đầy mặt lãnh ngạnh nghiêm túc nhìn năm nam nhân của ớt tổ đặc chiến năm tê trước mắt. Tê, nam nhân đầu tiên biệt hiệu đại hùng nhịn không được oánh giận. Tê, CMNT chót một A, tê bọng tôi đều sắp nghẹn chết. Tê chỉ chót một nữ nhân. Tê thao, nơi này dù sao cũng là vùng núi. Tê còn ngăn cách. Tê vẻng chừng rất ít nữ nhân nguyện ít tới nơi này làm quân kỹ. Tê nam nhân biệt hiệu liệp bá ớt rất bình tĩnh trấn an. Được rồi, tê quốc gia còn phụ trách tìm quân kỹ chót cách cậu. Tê cách cậu thấy đủ đi. Tê thượng cấp nói, tê cót nữ nhân đặc biệt. Tê việt tổ đặc chiến cách cậu hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cấp S. Tê chót nên nữ nhân kia ớt đặc biệt cung cấp. Tê tạm thời ở ký túc sát cách cậu. Chết sao, tê đã hùng tôi vài năm và ớt xin HT rét tử. Tê nếu cả nữ nhân đều không hít sinh. Tê rất con mệt nót tiếc nuối. Tê ghét tiểu đội khách đều là ba tê tổ cùng dùng một. Nam nhân trăng niên ánh mắt lãnh ngạnh. Tê, đừng lót chuyện bao đồng. Tê nếu cách cậu thương người, tê có thể chót bọng hắn mượn người thuộc về tổ cách cậu. Thao, tê tôi và bà ớt kết cót chuyện đít trước. Tê đại hùng ké ớt người, tê còn bét người khác. Tê sân đót hay người nhanh chóng biến mất. Giờ phút này, tê niễm tái tái thức tỉnh trong kít túc sát quân đội. Tê nhận được kít ức quả thực là khóc không rét nước mắt a. Tê khối thân thể này 18 tê tuổi. Tê vốn là một gái gọi cấp cao nổi tiếng. Tê vừa ngẫu nhiên đắc tội một đại nhân vật. Tê bịt hạt sát lệnh. Tê những cơn duyên xảo hợp. Tê bịt người phụ trách tuyển quân kỹ phát hiện. Tê cột mồ côi. Tê thân thết đơn giản. Tê lại có chút đặc biệt. Tê liệt trực tiếp cùng cốt kít hiệp nghị. Tê đại giới đã cứu cốt đớt cột đến căng cứt tuyệt mật biệt lập. Ai, tê được rồi, tê hầu hạt ết cũng được. Tê giờ chỉ đặc biệt hầu hạt một ít người. Tê biệt lập còn yên tĩnh. Tê nâng thân, tê nhìn chung quanh. Tê phát hiện đầu giường viết. Hồ ly, tê chạy lẽ là biệt hiệu. Tê tiếp đứng dậy phát hiện ở đầu giường khách. Đại hùng, tê cùng. Cốt lang, tê không đợi cốt xem xong. Tê đột nhiên cượt kít túc sát bành một tiếng đột nhiên bịt đại lực đẩy ra. Đẩy cượt và ớt là một nam nhân mặc quân bối đơn giản cùng quần dài. Tê lèn đét hắn ngăm đen. Tê lông mít đậm, tê cả người thốt quặng cường tráng giống một tò ớt tiểu sơn. Tê thết nhưng tê nhìn đến cốt trong nháy yệt mắt thân thể rõ rệt cứng ngắc. Nhiễm tái tái xem hắn chừng mắt nhìn. Tê khẽ cười cười. Cô, tê cốt là. Tê đại hùng đứng tại chỗ. Tê ngây ngốc nhìn cô. Làm sao đại hùng. Tê thô sau một nam nhân lại tiến vào. Tê nam nhân này mặt chữ điền tiêu chuẩn. Tê rõ ràng bề ngoài thực bình phàm. Tê hề ánh mắt cực cụt xâm lược để người đã gặp quát không quên được. Tê ghét nam nhân nhìn đến cốt cũng kinh ngạc. Bá ớt ca, tê cốt là quân kỹ. Tê đại hùng vẫn không thể tin được. Tê nữ nhân thanh thuần tốt đẹp. Tê ỉm cười liên hát tê động khả nhân thết nhưng vốn chính là một gái gọi cao cấp. Ân, tê chắc thế, tê hoát rét chính là đặc biệt này. Tê tin hát tê xảo ôn nhút như là xử nữ mê người. Nhiễm tái tái chậm rãi tới gần nam nhân giống tiểu sơn. Tê thân thủ khẽ vuốt lồng ngực hắn phồng lên. Tê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tin hát tê xảo trắng nón. Tê dùng cặp mắt hồ thút điểm sao tận tình rụt hoặc nam nhân 1m9. Tê, làm sao? TNHT không thích em sao? Tôi, TNHT thích. Tê Đại Hùng bịt nữ nhân tay nhỏ mềm mại chạm vào ớt mình. Tê trong nháy ịt mắt, sắc mặt như hoạt thiêu. Tê hạt thân càng phản ứng đặc biệt, kịch liệt, trực tiếp đỉnh lên. Vậy NHT ôm em đít. Tê nhật tái tái thực vượt lòng biểu hiện này. Tê gần sát thân thể hắn buộc chặt. Tê nhẹt nhàng mét sát một chút. Tê thơm ít mịt hoặc cười. Thơm quá. Tê Hải Hùng cảm giác giống như thật sự ngửi thấy hương vịt hốt bách hợp. Tê vội vàng một phần ôm lấy nữ nhân trong nháy ịt mắt xinh đẹp mê người. Tê trực tiếp lên giường mình. Nhiễm tái tái thuận thô ôm sát cổ nam nhân. Tê eo đót quyến rũa kít đầu. Tê hướng nam nhân kia. Tê nhẹ nhàng rụt hoặc. Tê hét ha. Tê anh. Tê có thể cùng nhau đến Nga. Tê chỉ thấy nam nhân cạnh cượt ánh mắt loét lóe. Tê liền trực tiếp cởi bỏ áo ớt khoác. Tê né trên giường bên cạnh. Tê sa đót đít về hướng bọng hò. Lúc này nam nhân thốt quạng đặt cốt trên giường vượt cởi nút áo ớt cô. Tê vì áo ớt phiền phức không chết không được bắt đầu xét rách. Nha, tê đừng mạnh như vậy. Tê một hồi em không cót quần áo. Tê nhẹt nhàng chống đẩy nam nhân như tiểu sơn. Tê lấy lòng thân thân môi hắn. Tê nên nhân kia ớt đang chậm rãi cởi giày cao gót của ớt cô. Tê cái ớt khoát, cái ớt váy cô. Tê ôn nhút cười cười. Anh, tê không chết không được. Tê Đại Hùng đã mặt đỏ bừng. Tê ánh mắt hắn không thể rời trên người nữ nhân này. Tê thô hắn xét rách, tê gáy ngọc loát lồ trắng nõn, tê ngực ba ô khoạt phong phút cao ngất, tê yêu nhỏ mảnh khảnh, tê đùi thon dài thẳng tắp mà lại trắng nõn, tê rất mê người, tê yên hắn cảm thấy tính khít phiết dưới đã muốn bạ ớt tạc. Liệp bạ ớt cởi xong váy nữ nhân, tê eo từ cặp chân nhỏ linh hát tê lan dê tê khả ái. Tê gột đôi tai lại cũng không rời nữ nhân băng cớt ngọc phu. Tê yêu thích không buông tai quát lại trên đùi nữ nhân. Tê mà thô hắn chậm rãi tới gần. Tê hắn phát hiện hương thơm mềm mại đáng yêu dẫn nhân phạm tội từ nữ nhân này. Tê nga nga, tê hoát rét là đặc biệt này. Tê không phải đẹp thanh lệt thoát tục. Tê là băng cớt ngọc cốt. Tê tượt măng hương thơm. Đại Hùng vốn dễ dàng xúc động nhanh chóng ké ớt chút vài còn sót lại trên người nữ nhân. Tê tầng tầng niết ngực nhũ phong phú. Tê và ớt tai tết hoạt mà cót giãn. Tê sảng khoái không cách nào ớt hình dung. Tê, a, tê thật là thoải mái. Tê lập tức không ngừng lấy tai niết. Tê xa, tê đẹp ép, ân, tê em cũng hạ ớt thoải mái. TNHT lại thân thân nót được không? Tê nữ nhân bịt xoa nắn mịt nhãn như tơ. Tê mặt nhược đã ớt hoa. Tê chủ động đong đớt vòng eo. Tê đớt đầu vút đã đứng thẳng lên bên miệng nam nhân. Nam nhân ánh mắt bốc hoạt ngậm đầu vút phấn nộn trước mắt trong miệng. Tê cảm giác nhẵn nhụi mà thơm ngọt nở rột trên đầu lưỡi hắn. Tê khiến hắn muốn càng nhiều. Tê một bên liếm, tê hấp, tê một bên dùng mặt cỏ, tê thân, ân, tê giỏi quá, tê liếm thật thoải mái, tê ép, tê điểm tái tái đăng say mê đột nhiên bịt một nam nhân khách lôi ké ớt hay chân đại lực qua. Tê lật tức, ba, tê một tiếng, tê đầu vút lấp lánh đứng thẳng rời môi dày, ba ớt ca, tê cậu sao lại cướp tôi. Tê am nhân như tiểu sơn cảm thấy nhuyễn nhục trong tai nắm cùng miệng ngậm đều tiêu thất. Tê vội vàng hỏi, khít liệp bà ớt đụng đến chỗ bắp đùi nữ nhân càng thêm non mịn cách quần lót liền phát hiện không đúng. Tê quả nhiên, tê ghét hắn cái ớt quần lót nữ nhân. Tê liền thấy nơi riêng tư nữ nhân kia ớt không một sợi lông. Tê hoát rét vượt rồi lại xếp lầm. Tê là vì đàn HT khít mới đặc biệt. Xem tôi phát hiện cái gì. Tê nói, tê hắn cái ớt hay chân nữ nhân, tê như là đít tiểu, tê đem nơi riêng tư nữ nhân trắng nõn bóng loáng hoàn toàn loát lồ trước mắt đại hùng. Đây chính là cậu trước kia ớt nói bạch hổ vạn dặm không cót một. Tê đại hùng nhìn nhục phùng nữ nhân kia ớt phấn phấn nộn nộn. Tê không khỏi xem thẳng, tê sao đót trong lỗ mũi hay dòng máu tươi phân bắn ra. Tê hẹt thân nhất chụt tận trời, hét ha, tê cựu rất xong đời đại hùng, tê trước chót cậu nếm thửa đi. Tê liệp bá ớt mỉm cười kê tiểu huyệt nữ nhân sát vào ớt miệng đại hùng. Đại hùng mê luyến nắm bắp đùi nữ nhân. Tê gheung chút khách khít vươn đầu lưỡi dày thốt lỗ liếm lộng khẹt hở hẹp. Ân, tê a, tê hạ ớt thích. Tê a, tê anht tê giỏi quá. Tê đền lưỡi nam nhân khoan hậu ấm áp. Tê từ trên xuống dưới không ngừng đi động. Tê đem toàn bột huyệt khẩu liếm vài lượt. Tê hơn nướt liếm làm cẩn thận không được. Tê mũ kích cao thẳng còn thỉnh thoảng đỉnh chân châu mẫn cảm. Tê biến cốt híp mắt. Tê không ngừng cắn môi rên rỉa. Thật tao lãng ét. Tê liệp bá ớt nhìn nữ nhân biểu tình dâm đãng. Tê vươn tay một bên xoa nắn vút nữ nhân. Tê một bên vội vàng vươn một ngóng tay cắm vào ớt tiểu huyệt nữ nhân. Tê, ngô, tê ngóng tay tiến vào ớt tiểu huyệt cảm giác một mảnh căng chặt bao hoạt cùng trơn ướt. Tê khiến hắn kích động vạn phần. Tê lập tức mở rộng nhanh hơn. Tê chậm rãi thêm ngóng thứ hai. Tê thứ ba, ân, tê còn muốn, tê ác, tê không cần, tê trời à. Tê sâu một chút, tê a, tê lại sâu một chút, tê nhanh lên, tê muốn tới, tê s a, tê điểm mẫn cảm toàn thân nữ nhân đều bịt đủ ớt bớn. Tê cột hưng phấn không ngừng lay động vòng yêu cùng mông. Tê hối hợp nam nhân phía trước liếm hông cùng nam nhân bên cạnh cắm ngóng tai vào. Tê khoái cảm không ngừng điệp ra rất nhanh khiến cốt chịu không nổi hay mát ửng hồng. Tê hay mắt mê ly. Tê cả người run rẩy lên cao trà ớt lần đầu tiên. Liệp bá ớt rút ngóng tai từ trong tiểu huyệt mật thủy giàn ruột ra. Tê sẽ đốt đót nói với đại hùng. Tê, tôi đã mở rộng xong. Tê thết nhưng vẫn thật chặt. Tê cậu vốn đại. Tê đít và ớt cẩn thận một chút. Tê giao đót kít nữ nhân. Tê nhanh chóng cởi quần áo ớt của ớt mình. Tê nắm côn thịt chậm rãi cắm vào ớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở dốc hồng nhuận. Zex Nita Kiu, cách chương.